Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 625, có nhân tất có quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hai tiểu yêu tinh mê người này làm cho chật vật, hắn ta suýt nữa quên mất mình tới đây để làm gì sau khi cửa của cửa hàng bị chặn lại. Tiết nhị công tử hùng hổ, chủ nhân của các ngươi đâu? Bảo nàng ra đây. Tâm trạng của Tiết nhị công tử lúc này thật sự không tốt. Những người không có mắt lúc nãy dám nói hắn ta là kẻ lưu manh tai to mặt lớn. Hắn ta đường đường là nhị công tử của Tiết gia, là người hào hoa phong nhã. Ở kinh thành cũng có chút tên tuổi, không biết bao nhiêu danh môn khuê nữ đuổi theo hắn ta như vịt. Vậy mà bây giờ lại bị một đám bá tánh không hiểu chuyện chỉ vào mũi mắng. Chờ lát nữa, sau khi chủ nhân của vạn linh trai này bước ra, hắn ta nhất định phải dạy dỗ một phen. Giả cơn tức trong lòng. Chủ nhân của bọn ta không ở đây, ngươi có chuyện gì? Sắc mặt của Vận Linh không mừng không sợ, tuy tuổi còn trẻ nên có vẻ hơi non nớt nhưng lại có mấy phần hờ hững, điềm đạm. Nếu chủ nhân nhà ngươi không tới thì cửa hàng này không cần kinh doanh gì nữa. Ta thật sự muốn nhìn xem, hôm nay có ta ở đây, còn ai dám bước vào cánh cửa này? Tiết nhị công tử lạnh lùng nói. Vận Linh cau mày. Hắc áp áp và cảnh tước liếc nhìn nhau giây lát rồi quay sang nhìn Vận Linh với ánh mắt lo lắng. Trước đây, cửa hàng này do rắn tinh quản lý. Khí tức của rắn tinh tương đối đáng sợ nên chưa từng có ai dám náo loạn, gây chuyện. Tuy nhiên, bây giờ rắn tinh đã tới Thành Dung để quản lý nhà xưởng lớn nên Vận Linh thay thế vị trí của hắn. Nhưng Vận Linh có thể thay thế được không? Hắn chỉ là một con nhím nhỏ, không uy vũ như rắn tinh, bề ngoài còn trông giống một thiếu niên ngoan ngoãn. Nhưng nếu bọn họ giúp đỡ, lỡ như chuyện này bị truyền tới tai chủ nhân thì chẳng phải biến thành bọn họ có lòng xoán vị sao? Thể diện của Vận Linh cũng sẽ trở nên khó coi. Vậy nên, Vận Linh chậm rãi nhả từng chữ một. Ngươi đang gây sự sao? Đúng vậy thì thế nào? Tiết nhị công tử cười khẩy. Cho dù chủ nhân nhà ngươi có mặt ở đây thì nhìn thấy ta cũng phải ngoan ngoãn nhận sai. Thôn phụ quê mùa mà dám dẫm lên thể diện của bản công tử. Ai cho nàng cái gan chó đó? Lời này vừa dứt, Hắc Áp Áp nhìn thấy phía sau áo choàng của Vận Linh hơi thay đổi. Lúc này, bộ lông mềm mại dựng thẳng lên, biến thành từng cái gai đâm người, nhưng phải đứng gần mới có thể phát hiện ra điểm khác thường, nếu là người bình thường nhìn thấy thì cũng sẽ không chú ý đến sự thay đổi nhỏ bé này. "Vận Linh!" Hắc Áp Áp quan tâm gọi một tiếng, nhưng nàng ấy còn chưa dứt lời thì tay Vận Linh đột nhiên phóng ra một loạt gai nhọn. Không nhìn thấy rõ, đau quá. Thế nhưng, ở bên kia có mấy thị vệ ngã xuống. Ai nấy đều che bả vai, Hắc Áp Áp ngẩn người. Tiết nhị công tử kia cũng chưa kịp phản ứng lại, giận dữ mắng người bên cạnh. Các người phát điên cái gì đấy hả? Thời khắc mấu chốt thế này mà lại la hét lung tung, ném mặt mũi của hắn ta đi. Công tử, có kim đâm bọn ta. Đúng vậy công tử. Lúc nãy hình như có cái gì đó chui vào da thịt của bọn ta. Ta cũng bị đâm, Tiết nhị công tử hơi sừng sốt, bị đâm ư, nhưng mà... Ngay cả một giọt máu cũng không có mà. Lừa hắn ta sao, người đã làm gì? Tiết nhị công tử lạnh nhạt nói. Vận Linh vẫn thản nhiên như trước, thậm chí còn có mấy phần dịu dàng. Không có gì, chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Chủ nhân nói, nếu có người gây sự thì đánh đuổi ra ngoài. Ta không biết đánh nhau, chỉ biết đâm kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân còn nói, có nhân tất có quả, chỉ cần không phải hắn chủ động gây chuyện, phòng vệ không quá đáng, không tùy ý hành hạ đến chết, vậy thì không có việc gì. Lời chủ nhân nói đương nhiên là đúng, hắn là nhím, ngoại trừ lăn lăn, ăn ăn thì không có năng lực nào khác, chỉ có thể đâm người mà thôi. Những thứ khác, hắn cũng không hiểu, thật không phải với chủ nhân. Hắn vô dụng, cách chương.